các bạn đang nghe truyện tại website hẻmchuyenma.com. Mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và Tuấn Anh xin tiếp tục gửi quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, thái tử của Kim Ô tộc đứng ra, hắn nhỏ tuổi nhất, có thể nói là trẻ tuổi khí thịnh, rất không khách khí mà nói. Trong các loại thần thoại truyền thuyết, Phù Tang cùng Kim Ô đều không thể tách rời. Thậm chí tộc ta từng hoài nghi, Thái Dương Cổ Hoàng chính là thủy tổ của Kim Ô tộc ta. Đệ Thiền cười lớn, tay cầm thần nữ lô nhìn xuống phía dưới rồi nói. Sao ngươi không nói thủy tổ của Nhân Vương Điện, người khai sáng Quảng Hàn Cung, tổ tiền của Tử Vi Thần Triều, lão tử của Bát Cảnh Cung đều là hóa thân của thủy tổ các ngươi cơ chứ? Phù Tang thần thủ rốt cuộc về sở hữu của ai, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều khẩn trương đề phòng. Tất cả thế lực lớn đều muốn cướp vào trong tay. Nhưng là mọi người khẳng định không có một tộc có thể độc chiếm, chỉ có thể mọi người chia cắt. Cuối cùng chính là vấn đề có thể giành được bao nhiêu mà thôi. Hiện tại cứng rắn chính là vì có thể đạt được càng nhiều sau này. Ta xem những thứ này có thể nói sau đi. Đại thái tử Kim Ô tộc lên tiếng, hắn rất trầm ổn, tuổi quá nửa trăm, tóc vàng xõa ra qua vai, là một lão đạo sĩ. Không, hiện tại xin chư vị đứng ngoài quan sát, để chúng ta trước tiên giải quyết đại địch của tộc ta đã. Nhìn thái tử của Kim Ô tộc gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm ở phía trước. Các người muốn giết ta, vậy ta đi trước đây. Diệp Phàm quay đầu lại rồi nói. Lúc này, hắn đã đi tới trước người lão nhân áo xanh. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Quan tài đá nằm ở đó, có người thử dùng thánh binh tấn công để bị ngăn trở. Diệp Phàm không sợ hãi, tự nhiên là bởi vì miếng đồng rỉ kia. Hai miếng đồng cũng giống như cảm ứng được nơi này không tầm thường, một bực không bay vào trong luân hải. Quan tài đá đáng sợ, một sợi khí cơ tràn ra đều đủ để ma diệt một nhân vật tuyệt thế. Nó lẳng lặng trưng bày ở đó như vậy, vô cùng thần bí. Các vị nên ra tay rồi đây. Có người của Kim Ô tộc kêu lên, bọn họ cảm giác không ổn. Diệp Phàm lại thật sự đến gần lão nhân áo xanh, không sợ uy áp đáng sợ. Đây cũng không phải là điểm gì tốt. Những người khác cũng đều giật mình. Diệp Phàm đi đến dưới bất tử thụ, mặc cho thai dương hỏa tình đốt lên trên thân thể hắn, căn bản không tổn hao gì. Hai miếng đồng cũ thầy hắn chặn lại. Bày trận văn đưa hắn tuyệt sát tới đây. Thái tử đại của Kim Ô tộc quát ra, tuy rằng hơn 50 tuổi nhưng lại có nhuệ khí mà người trẻ tuổi đều không thể bì được. Đạo y phần phật tung bay, tóc dài buông xõa, ánh mắt phi thường ác nghiệt. Trừ Lục Nha ra, tám vị Kim Ô thái tử đều đứng ở phương vị đặc biệt chỉ định. Dưới trần tràn ra một mảnh văn lạc phức tạp khó hiểu, cầu thiền động địa. Đây là thần trận cổ xưa của Kim Ô tộc. Trong tay tám Kim Ô thái tử đều cầm một cái trận kỳ cổ xưa, xuất từ bút tích của Hạ Thánh Địa. Đây là muốn tuyệt sát, căn bản không để cho Diệp Phàm một phần cơ hội chiến đấu, đồng thời cũng là vì đoạt thần thụ mà lên kế hoạch và hành động. Bọn họ lại bày ra mảnh thần văn này. Đây là một tòa sát trận thái cổ, thần vương tuyệt thế bị vây vào đều phải ôm hận thôi. Mọi người sợ hãi, đây là đại trận trấn giáo của Kim Ô bộ tộc. Mấy ngàn, hơn vạn năm đều không xuất thế một lần, không nghĩ tới lại vì Diệp Phàm mà bay ra. Lực lượng lãnh liệt, giống như là một vùng đại dương mênh mông, mây đen quay cuồng, mà vần ngập trời lập tức bao phủ nơi đây. Tám cây đại kỳ tối đen như mực, giống như tám vị thần ma thái cổ, đáng sợ vô cùng. Chúng đứng sừng sững ở đó, có uy thế quét ngang 3.000 thế giới. Trong khoảnh khắc này, trong tòa sát trận thái cổ này, bốc lên một vùng hào quang đáng sợ, hừng hực mà dọa người. Một bóng người màu vàng xuất hiện, đứng ngạo nghễ trong mây đen ngập trời. Hắn cao lớn vô cùng, cao ngất trong ma vân, khi con người khép mở bắn ra kim quang dài đến mấy chục dặm. Đó là đại thánh của Kim Ô tộc. Tòa sát trận thái cổ này thật là đáng sợ, không ngờ triệu tập ra phần thân của đại thánh Kim Ô tộc. Khi cờ khủng bố phát ra, đương trường khiến tất cả nhiều người ở thang cốc sụi lơ, ngã xuống đất, căn bản không thể đứng thẳng. Cái loại kiêu ngạo bất tuân, uy thế trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, khiến mỗi người đều kinh hãi run sợ. Chỉ có thế lực lớn cầm thánh binh mới có thể giữ được trấn định,

giống như mới vừa rơi ra không đâu. Thi thể hải cốt của thánh hoàng nhân tộc đâu? Đi nơi nào rồi? Vì sao chỉ còn lại một tấm da? Trong lòng Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, hắn lập tức nghĩ tới bất tử thiên hoàng. Lúc trước mở quan tài ra cũng chỉ thấy một tấm da. Bất tử thiên hoàng, thái dương thánh hoàng, bọn họ đều là chí tôn thời thái cổ, vượt qua thần linh, chỉ có bọn họ sinh ra thần chỉ niệm. Vì sao sau khi tọa hóa đều là như vậy? Quá giống nhau, gần như đi con đường như nhau. Lão nhân áo xanh bái lại quan tài, thành kính vô cùng, rất lâu sau mới đứng dậy, đóng cổ quan lại. Lão xoay người đối mặt Diệp Phàm rồi nói, nguyên bản có thể đem phủ tang thần thụ cho ngươi, hiện tại lại không thể, chỉ có thể tặng ngươi cành dài một trượng. Keng một tiếng, phủ tang thần thụ rơi xuống một cành khô màu vàng, dài một trượng, bọc đầy phiến lá màu hoàng kim, sáng lạng chói mắt, không thể nhìn thẳng. Xa xa, rất nhiều người cặp mắt đều đỏ lên, mạch máu căng phồng vô cùng kích động, hận không thể xông lên, nhưng lại không ai dám hành động mù quáng. Diệp Phàm tế đỉnh thu cành khô màu vàng vào trong. Đây là căn nguyên nhất, có chứa thái dương hỏa tinh, là thánh vật vô thượng, ức vạn lượng vàng khó cầu một phiến lá. Thân thể của lão nhân áo xanh mờ nhạt, trước khi biến mất, tiến đến trước người Diệp Phàm, vươn một ngón tay khắc chữ trước mi tâm hắn, từng nét vạch rất chậm, rất chậm. Không nhiều không ít, tròn chín chữ cổ in vào trong tiền thai của hắn, mỗi một chữ đều trong suốt, sáng ngời, vĩnh hằng bất hủ. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, kích động vô cùng, đây là đế văn, văn tự chỉ đại đế cổ mới hiểu. Trong đạo kinh cũng có chín chữ cổ, hắn cần nhắc, mười mấy năm cũng không hoàn toàn hiểu thấu. Tiền bối, khắc thêm vài chữ đi, ta vì ngài phát dương quang đại, chiếu rọi 3000 giới. Diệp Phàm mặt dày lại nói, chín chữ là đủ rồi, đạo cần phải đi. Lão nhân áo xanh không hề gợn sóng, cuối cùng đã ôm quan tài đá ngồi xếp bằng dưới cây phù tang rồi nói, chứng đạo ở đây, chôn xương tại đây, duyên tới duyên đi, hết thảy đều mất. Lão nhân áo xanh bắt đầu hóa đạo, thân thể chậm rãi mở nhạt, dần dần rồi biến mất. Một đạo ác niệm cuối cùng của thánh hoàng dân tộc để lại cũng sắp biến mất, chỉ có bất tử phù tang tồn tại trên thế gian khiến người ta cảm khái. Đại đạo vô tình, ngay cả đại đế cổ cũng chỉ là bụi bặm lịch sử. Một tiếng chấn động mãnh liệt, cả hòn đảo bắt đầu chìm xuống, đại dương màu đen sôi trào. Thằng cốc muốn biến mất sao? Mọi người cả kinh kêu lên, đều bay lên trời. Cũng có một số người xông hướng bất tử thụ, nhưng có cổ quan chắn ngang, căn bản không thể tới gần, mà thần thụ màu vàng cũng có thánh lực đáng sợ cuộn trào. Diệp Phàm bị dính ở trước thần thụ, cùng cổ quan chìm xuống, biến mất ở nơi sâu trong Bắc Hải. Hải nhãn là Bắc Hải chỉ nhãn, rất nhiều người hoảng sợ nói ra. Trong biển rộng xuất hiện một hắc động thật là lớn, nuốt thẳng cốc vào trong, vĩnh viễn chìm trong bóng đêm, ngay cả phù tang thần thụ màu vàng đều chỉ có thể phát ra ánh sáng mỏng manh. Không ai dám theo vào, tương truyền Bắc Hải chỉ nhãn có thể cắn nuốt thiên địa, luyện hóa thần ma là tuyệt địa mà đại đế cổ trấn áp người có tội lớn. Tên khốn kiếp họ Diệp người còn không mau trốn đi. Lệ Thiền kêu lên. Ta cũng muốn chạy lắm, đáng tiếc không thể động đậy được. Diệp Phàm trong bóng tối cười bất đắc dĩ. Nếu Diệp Phàm xảy ra bất đắc ý, thì Y Kinh Vũ cũng sẽ bị liên lụy. Nàng nhíu chặt mày ngài, nốt ruồi đỏ nơi bị tâm sáng ngời, xinh rạng, như là một vầng thần nguyệt thánh khiết vô song. Ta sẽ không chết, làm thân nữ của người trò tốt, chờ ta. Diệp Phàm cất tiếng nói. Ầm một tiếng, vang nhỏ cuối cùng, thằng cốc hoàn toàn chìm sâu vào trong hải nhãn, từ đó biến mất trên đời. Trong bóng đêm, một gốc thần thụ màu bạc mà cắm rễ trên quan tài đá, chảy ra một mảnh thánh quang. Cách đó không xa, Diệp Phàm khoanh chân ngồi đó, yên lặng tu luyện, thể ngộ sở học, luyện hóa cảnh khô màu vàng kia. Đây là Bắc Hải chỉ nhãn sao, nơi đại đế cổ trấn áp, người tội ác tày trời ư, thật là khó tin. Trong bóng đêm, chỉ có tiếng bước chân của Diệp Phàm đang vang vọng, dẫm trên mặt đất cứng rắn lạnh băng, thanh âm truyền ra đặc biệt xa xôi. Ngoài ra không có gì khác, không có sinh khí, không có ánh sáng. Đây là một nơi trống trải tĩnh mịch, không một ngọn cỏ, sinh cơ đều bị hủy diệt. Có chăng chỉ là bóng tối và khô lạnh. Tuyệt địa đại đế cổ trục xuất đại ác tràn ngập không biết là quỷ gì. Đây là một nơi hải nhãn sâu như vực thẳm. Không có đầm nước, không có đại dược màu đen chảy ngược. Có chăng chỉ là yên lặng như chết. Nơi này rất lạnh và khô. Diệp Phàm đi ra mấy chục dặm vẫn không nhìn thấy cuối. Dọc theo đường đi, hắn rốt cuộc nhìn thấy một số thứ đặc biệt. Chính là mấy bộ hải cốt. Xương cốt của thánh nhân ư. Thiên địa sớm đã thay đổi. Đương thời gần như không thể xuất hiện thánh nhân viễn cổ, dù có cũng chẳng qua là một hai người như vậy. Xương cốt, máu thịt, da thịt bọn họ đều là thần vật bất hủ, có thể luyện thành thánh binh. Nhưng mấy khối xương cốt trên mặt đất tuy rằng cứng rắn vô cùng, không thể hủy diệt, nhưng đã không còn một chút thánh lực dao động, sớm mất thần tính nên có. 5 tháng quá xa xưa sao? Sau đó không lâu, hắn lại nhìn thấy một miếng da người gấp 4 không có sáng bóng, có dính vài giọt máu không khác gì máu thường. Đúng rồi, truyền thuyết địa phương này có thể cắn nuốt thiên địa, luyện hóa thần linh, vì vậy đại đế cổ mới lựa chọn dùng để trục xuất phạm nhân. Ngay cả máu của thánh nhân đều có thể hào hết. Diệp Phàm đi hơn 100 dặm, phát hiện một sự thật đáng sợ. Sau khi bị nhốt vào đây, dường như rất khó ra ngoài. Trước sau, mười mấy vị thánh nhân nghi đã tự bạo, muốn đánh ra một con đường nhưng đều không thể thành công. Thần chỉ niệm do thánh hoàng nhân tộc hóa ra tặng ta một hồi tọa hóa, cuối cùng lại đem ta nhốt vào chỗ lưu đài. Trong lòng hắn không nắm chắc, còn có thể ra ngoài sao? Nơi đây phạm vi chẳng qua là 200 dặm, Diệp Phàm đã đi tới cuối, khắp nơi chỉ có hỗn độn khí lượn lờ, căn bản không thể đến gần. Diệp Phàm rốt cuộc nhìn thấy mấy cỗ thi thể hài cốt không tổn hao gì. Hai cỗ của nhân tộc, còn có 5 cỗ là dị tộc, căn bản chưa bao giờ gặp và nghe nói tới. Hình thù vô cùng kỳ quái. Đại thánh, dĩ nhiên là 7 vị đại thánh, đó là nhân vật cái thế tuyệt đỉnh muôn đời, lại bị trục xuất ở nơi này. Nếu như cộng thêm đống xương cốt vỡ lúc trước nhìn thấy, nơi này ít nhất từng trục xuất gần 30 vị thánh nhân, quả nhiên kinh nhân, truyền ra đủ để cho tình vực cổ xưa này chấn động. Đây là một nhà giam trấn áp thánh nhân, muôn đời không thể phá hủy. Diệp Phàm tìm hồi lâu cũng không tìm được đường ra, ngược lại cảm giác toàn thân tinh khí sắp bị trừng khô, đang cấp tốc tiết ra ngoài. Quả nhiên như thế, Bắc Hải chỉ nhãn luyện hóa thần ma, cắn nuốt thiên địa, đám thánh nhân này đều sống sơ sơ, bị hào chết ở chỗ này. Hắn nghĩ tới kết cục, tiếp tục như vậy khó trốn khỏi kiếp nạn. Khắp nơi đều là tơ xương, đó là một vùng hỗn độn, không có đường ra. Nơi hắc ám trống trải này như là trong một cái hồ, hình dạng cũng tương tự. Diệp Phàm dọc theo đường cũ trở về phủ tang thần thụ, như là một ngọn đèn sáng ở khu vực trung tâm. Một cây ánh hoàng kim trở thành một vầng mặt trời. Chỉ có về tới nơi này, tinh khí toàn thân hắn mới không còn bị xói mòn. Hết thảy đều là chỉ vì có một gốc bất tử thần thụ cắm rễ ở đây. Tuy nhiên Diệp Phàm lại không cách nào tới gần, bởi vì quan tài đá chắn ngang khi cờ khiếp người. Lúc này 2 miếng đồng cũ về trong luân hải của hắn rồi. Không có biện pháp gì, hắn đành phải tiếp tục tu luyện. Diệp Phàm nâng cành thần thụ khô dài 1 trượng, ngồi xếp bằng trên mặt đất, yên lặng tĩnh tu. Nơi mi tâm của hắn, 9 cây chữ cổ lần lượt hiện lên, phân biệt nở rộ trong một đạo thần hoàn. 9 vòng dáng lượn lờ quanh hắn, giống như thần của là trung ương vô cực thổ vậy. Diệp Phàm biết thần chỉ niệm của thánh hoàng nhân tộc không có khả năng thật sự muốn trục xuất hắn ở đây. Hắn nghiên cứu kỹ 9 chữ cổ, hắn là có thể tìm được manh mối. 5 tháng không có dấu vết, trôi qua rất nhanh. Diệp Phàm một mình tu luyện trong yên tĩnh, toàn thân bị ánh hoàng kim bao phủ. Cành khô trong tay ngắn đi một ít, một bộ phận đá cũng đã biến mất. 7 tháng sau, hắn đón tiếp một lần thiên kiếp, cảnh tượng cực kỳ hãi người. Cũng không bởi vì rơi vào Bắc Hải chi nhãn mà tránh khỏi. Tia chớp hình người, thiên cùng lôi đình, cổ quyết cùng nhau buông xuống. Khi thiên phạt biến mất, mọi âm thanh đều không còn nữa. Chỉ có Diệp Phàm ngồi xếp bằng trong thần hoàn cùng cây phủ tăng cách đó không xa, chiếu sáng lẫn nhau. Toàn thân như ngọc thạch khắc ra, ngộ đạo, tù luyện, tâm không có tạp niệm, vật vã lưỡng vong, chỉ có trong trời cùng thăng hoa trong đạo cảnh, hắn mới có thể hiểu ra hết thảy, yên lặng thể ngộ, đây là việc duy nhất hiện tại hắn có thể làm. Cứ như vậy, thời gian như nước chậm rãi chảy qua, Diệp Phàm như một khối bàn thạch không nhúc nhích, cành thần thụ khô trong tay hắn càng ngày càng ảm đạm, lá hoàng kim dày đặc sắp rời hết, từng tia từng đợt, từng đạo căn nguyên thái dương thánh lực bị hắn hóa vào trong cơ thể. Cành thần thụ khô này gần như sắp bị hắn hóa sạch sẽ. 4 năm, cành hoàng kim thần thụ đang chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến mất trong tay hắn. Thân thể của hắn như thần kim đúc thành, rực rỡ một vùng. Mà ở trong quá trình này, Diệp Phàm nhiều lần trải qua thiên kiếp. Hắn ở 9 bậc nhỏ của tiên thai tầng thiên thứ 2, bước lên từng bậc một. Không thể không nói, hắn rất có thiên phú trên con đường tu luyện, bình cảnh khó tránh được hắn. Hơn 2 năm, hắn tu thái dương thánh lực, lại truyền thái âm chỉ tinh. Với đại đạo thái cực điều hòa, tuy rằng nhiều lần hiểm gặp đại nạn, nhưng đều bình thường vượt qua. Thái âm thái dương, ai yếu ai mạnh, âm dương đều có, thiên hạ xưng hoàng. Từ xưa đến nay, từng có một số đại thánh tu luyện, nhưng cuối cùng đều đi đến con đường không có về, thân tử đạo tiêu, không lưu dư luận. Diệp Phàm đang ở tiên thai tầng thiên thứ 2, tự nhiên không thể cùng so sánh với những vị đại thánh kia. Lúc này, hắn có thể kiêm tu cũng không nghĩ là có thể một đường hát vang đi xuống. Hiện nay, hắn đang dùng thái cực hợp đạo. 4 năm này, Diệp Phàm cũng một bậc nghiên cứu lĩnh vực bát cấm, giàn đàn gộ đạo, không ngừng tìm hiểu. Hắn ngẫu nhiên sẽ có một loại thể nghiệm mới lạ, khoảnh khắc thăng hoa đột phá bát cấm. Tuy nhiên, trong 4 năm, hắn chỉ thể nghiệm được 8 lần mà thôi. Cái loại cảm giác này rất là kỳ diệu, có thể dùng bí chữ dai, cấp 10 trên được tăng lên vượt qua bát cấm. Trong khoảnh khắc, hắn giống như vũ hóa phi thăng, lỗ chân lông toàn thân thư giãn, dường như đang tiếp nhận thần linh thành tẩy. Nhưng mỗi lần đều rất nhanh trở lại phàm trần, không thể kéo dài được đâu. Tương truyền cổ xưa chỉ có dựng thần vĩnh lực, bát cấm mới có thể là khoảnh khắc kinh diễm, có cơ hội thể nghiệm đến lĩnh vực thần cấm vô cùng ảo diệu, nhưng vĩnh viễn không thể bước vào trong. Hắn nghĩ tới lời của Y Khinh Vũ, đó là lĩnh vực thần cấm. Phàm là người vĩnh viễn không có khả năng chạm đến, chỉ có người trong lĩnh vực bát cấm mới có thể nghiệm một chớp mắt, đoạn thiên đức thì mới có thể cảm ngộ tương tự. Tịch mịch thì tù luyện, nhàn rỗi thì tụng đạo kinh, đây chính là sinh hoạt của Diệp Phàm, một người bị nhốt ở nơi lưu đày thánh nhân, làm bạn cùng cô quạnh hắc ám. Không có hỉ nộ ái ố, không có sống yêu thương chết lì biệt, một người trong tịch mịch nghiền ngẫm cô độc. Ở đây có tu luyện thôi, quên hết thảy thế gian, không còn gì khác để làm. Thiên tướng ngút trời là nói ta sao? Diệp Phàm lại một lần từ trong ngộ đạo tỉnh lại, lẩm bẩm, không phải tự kỳ, cũng không phải kiêu ngạo, mà là rất bình tĩnh nói ra sự thật. Hơn 4 năm, hắn từ tiên thai tầng thiên thứ 2, bậc nhỏ thứ nhất, từng bước đi lên tới bậc nhỏ thứ 8. Hết thảy là tự nhiên như vậy. Mỗi khi gông cùm xiềng xích xuất hiện ý chí của hắn, giống như lục đạo luân hồi quyền ý, một đường thẳng tiến, một kích dập nát. Tiên tam trảm đạo, loại cách nói này là thật sao? Diệp Phàm tự hỏi. Hắn nghĩ tới lời than thở của một số nhân vật cấp thánh chủ, nghĩ tới cảnh ngộ của một vị lại một vị hóa thạch sống. Một đi giáo chủ kỳ tài kinh diễm ở tiền thai tầng thiên thứ 2 đi lên từng bậc một, đại bộ phận bị chắn ở bậc nhỏ thứ 8, một bộ phận nhỏ bị vây ở tuyệt đỉnh thứ 9. Một lần bị vây khốn chính là 2.000 năm. Đường thời bất kể là bắt đầu tình vực hay là tự vi cổ tình vực, không thiếu giáo chủ tiền thai tầng thiên thứ 2, nhưng là gần như không thấy nhân vật tiền thai tầng thiên thứ 3. Đây chính là tiền tam trảm đạo. Bằng không, làm gì còn lão thánh chủ sắp tọa hóa tiến vào 7 cấm địa sinh mệnh tìm kiếm bất tử thần dược kéo dài mạng sống cơ chứ? Đó là bởi vì bọn họ rất không cam lòng. Tu đạo cả đời, sớm đã tiến vào tuyệt đỉnh của tiên thai tầng thiên thứ 2, lại bị vây khốn gần 3.000 năm. Rõ ràng, một chân đã bước ra, nhưng thủy chung lại không thể chạm đất, không thể tiến vào tiên thai tầng thiên thứ 3. Đó là tiếc nuối cả đời của bọn họ. Tịch mịch đọc Nam Hoa, nhàn rỗi tụng Hoàng Đình. Sau hơn 4 năm tu luyện, Diệp Phàm bắt đầu thay đổi, nỗ lực nhớ lại những sách cổ ở một đầu kia của tinh không, dùng nó để vượt qua 5 tháng. Ta bước lên từng bước một, lên tới tiền thai tầng thiên thứ 2, bậc nhỏ thứ 8, đáng tiếc không thể thoát vây. Diệp Phàm cũng không buông xuôi, hắn cho rằng thần trì niệm do thánh hoàng dân tộc sinh ra sẽ không để hắn tọa hóa ở đây, mỗi ngày đều nghiên cứu kỹ từng chữ cổ kia. Chính vào một ngày kia, Diệp Phàm đem 9 chữ cổ in lên thân thể, rồi sau đó khắc vào hư không. Khi tổ hợp lại, lặp đi lặp lại, hư vô nơi này lại vỡ ra một khe hở. Trong lòng Diệp Phàm khẽ lay động, lần lượt các 9 chữ cổ chia làm tổ hợp bất đồng. Xa xa, cậu bất tử thụ như có cảm ứng, lay động ra hoàng kim thần quang đầy trời, phiến lá màu vàng khắp cây kêu xào xạc. Đồng thời quan tài đá kia cũng chảy ra một loại khí cơ không hiểu. Bắc Hải chi nhãn không hề ổn định, rung chuyển kịch liệt. Trên biển lại càng là sóng lớn ngập trời. Một số đại yêu tuần tra nơi đây tức thì bị đánh ngã. Quả nhiên là thế, 9 chữ cổ Thái Dương Thánh Hoàng để lại có thể phá cấm. Diệp Phàm giữ vững đạo tâm, tập trung tinh khí thần vô cùng truyền chú, dụng tâm lại các 9 chữ cổ, tạo thành một vùng đạo ngân thần bí vô cùng. Hải nhãn mở rộng, đại dương phía trên như muốn chảy ngược xuống dưới. Chính tại lúc này, Diệp Phàm di động không chút do dự, xông lên tận trời. Vực sâu không đáy phía dưới đang dần dần xa đi, hắn lập tức chìm vào trong biển rộng màu đen, dùng bí chữ hành phá vỡ sóng nước chạy ra bên ngoài. Diệp Phàm như một tia chớp màu vàng biến mất trên trời cao, đứng trên đám mây, tốc độ nhanh đến cực điểm. Phía dưới có một số đại yêu rất nghi ngờ. Bắc Hải màu đen sóng lớn ngập trời như một con hung thú thái cổ thức tỉnh, đang cay cuồng và quấn động. Tuy nhiên, rất thành bình tĩnh trở lại. Mặt biển khôi phục lại bình thường như cũ. Các người nhìn thấy không? Vừa rồi dường như ta nhìn thấy hải nhãn xuất hiện đấy. Không có khả năng, Bắc Hải Chi Nhãn chính là nơi đại đế cổ trục xuất tội phạm. Sau đó, có người có thể mở ra, nhận định là nhìn nhầm. Không đâu, vừa rồi ta nhìn thấy một tia chớp màu vàng lao ra. Các người nói có thể là cái người biến mất cùng thằng Cốc 4 năm trước hay không? Đây là một đám yêu tộc, tù vì rất cường đại. Có đại yêu trong biển, cũng có trên lục địa. Ngày trước thằng Cốc xuất hiện rồi biến mất, khiến cho tình vực này chấn động. Các nơi đều có thể là có thế lực lớn để lại người trông coi nơi đây. Nếu quả thật là người kia lao ra, hơn phần nữa sẽ có sóng lớn, đó chính là một kẻ không tốt lành gì. Vậy thì chưa chắc, chủ nhân của bát cảnh cung có 102 tiền hạ, hiện nay ai có thể đối địch cỡ chứ? Thần nữ Y Khinh Vũ phòng hòa tuyệt đại, 4 năm nay tăng tiến vùn vụt mà còn có đột phá tiến vào lĩnh vực bát cấm, kinh diễm thiên hạ, ai có thể so sánh được đây? 9 vị thái tử của Kim Âu tộc, mỗi người dũng mãnh phi thường, hiện nay lục nhà hơn phần nữa không có người có thể chống lại được. Tam Quyết đạo nhân cùng Thái Âm thần tử đều là kỳ tài ngút trời. Tục truyền trường sinh quan cùng với Nhân Vương Điện đang trao đổi tiên kinh. Bản thân của mấy tên đại yêu này đang không ngừng nghị luận. 4 năm cũng không phải rất dài, nhưng lại gió nổi mây phun, xảy ra rất nhiều chuyện xảy ra. Diệp Phàm đi lại trong hải vực, gặp được rất nhiều yêu tộc cùng tu sĩ nhân loại. Từ trong miệng bọn họ biết được không ít tình huống. Trên thực tế, 4 năm này có thể coi là sóng to gió lớn, trong đó có truyền thừa bất hủ, hủy ở đường thời. Thái Dương thần giáo từ sau khi cổ kinh thất lạc liền dốc xuống không phanh, mà lần này bây giờ rốt cuộc đi tới điểm cuối cùng. Thần triều tu luyện cường đại nhất của nhân tộc ngày xưa cứ như vậy liền không còn. Nghe nói sự hủy diệt của bọn họ có bóng dáng của Kim Ô tộc. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, ở trên biển nghe được tin tức này thật là có chút giật mình. Thái Dương cổ giáo, môn phái cổ xưa nhất của nhân tộc, một trong những nơi khởi nguồn tu luyện từ suy thoái hay sao? Cho tới hôm nay, rốt cuộc đứt đoạn truyền thừa, hoàn toàn diệt vong hay sao? Đây không thể không nói là một loại châm chọc. Vào niên đại Thái Dương Thánh Hoàng, thần tích tái hiện, thi thể hải cốt trở về, cổ giáo gần đất xa trời này ầm ầm sụp đổ. Đệ nhất thánh địa mà ngày xưa tất cả cổ nhân đều phải cúng bái, cứ như vậy tan thành mây khói. Tục truyền huyết mạch của Thái Dương cổ hoàng chỉ còn lại một đứa trẻ con. Sau khi đại giáo mất đi, không biết tung tích ở đâu. Lời của các ngươi có phải là thật không? Diệp Phàm tiến lên cất tiếng hỏi. Tất nhiên là thật. Đáng tiếc cho Thái Dương cổ giáo cứ như vậy bị diệt vong. Nằm đó Thánh Hoàng Thái Cổ khai sáng các loại kỳ công bảo điển, truyền tặng cho nhân tộc các nơi. Không nghĩ đến đời sau đều không giữ lại được. Thật khiến cho người ta cảm khái. Một thế hệ cổ hoàng có biết cũng sẽ không nói gì, trầm mặc nhìn vào hả? Thật khiến lòng người lạnh ngắt. Đây tuyệt đối là Kim Ô tộc làm ra, nhưng lại không có một đại giáo nhân tộc đi bảo hộ. Thật sự là đèn nhà ai nhà nấy rạng đấy. Thái Dương cổ giáo tan thành mây khói, trong đó có bóng dáng của bọn họ, là bọn họ chủ đạo hết thảy, gần như ai ai cũng biết. Kim Ô tộc vì sao làm vậy? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. 4 năm trước đây, bọn họ chịu thiệt lớn ở Thang Cốc, cũng không biết từ chỗ nào có được tin tức, Thái Dương cổ kinh vẫn chưa thất truyền, bởi vậy huyết tẩy cổ giáo suy sụp này. Trận chiến Thang Cốc, trận kỳ của đại thánh Kim Ô tộc để lại đều bị chặt đứt, khiến bọn họ gần như cuồng bạo. Đó chính là cơ sở của bọn họ. Bọn họ nghĩ phương pháp lớn mạnh lực lượng bù lại khuyết điểm. Cổ kinh Thái Cổ tự nhiên trở thành một lựa chọn. Đối với bọn họ trời sinh hóa thể mà nói, đó là một bản thánh kinh. Ta đoán rằng Kim Bồ tộc cũng là vì trả thù, dù sao cũng là thánh hoàng của nhân tộc chém thánh bảo của bọn họ bị thương, cho nên giận chó đánh mèo hậu nhân của hắn. Đáng tiếc, một vị thánh hoàng sau khi chết đi, đời sau đã rơi xuống kết cục như vậy. Sau khi Diệp Phàm nghe xong, trong lòng cũng rất phẫn nộ. Hậu nhân của một vị thánh hoàng nhân tộc, ngay cả một chỉ huyết mạch cuối cùng đều không giữ được sao? Nếu là có đại ác bị giết đi thì cũng thôi đi, nhưng lại là bị người ta khi dễ đến trên đầu. Vì đoạt cổ kinh mà dựng lên cũng có thể là vì trả thù. Đây thật sự là một loại bi ai. Đây hết thảy cũng nghiệm chứng, không có thần triều bất hủ, càng không có truyền thừa trường tôn bất diệt, đều có một ngày đi đến điểm cuối. Ngay cả đại đế cổ đều không thể làm được, sẽ có một ngày tọa hóa, càng không nói đến hết thảy bọn họ lưu lại. Đáng tiếc cho đứa nhỏ kia, không biết có thể trốn hay là không. Nghe nói là người duy nhất của Thái Dương cổ giáo, có thể là có huyết mạch duy nhất trên đời của Thánh Hoàng. Nghe nói là ra biển, có thể ngay tại vùng hải vực này cũng không biết chừng. Sau khi Diệp Phàm nghe nói như vậy, trong lòng rất nặng nề. Sau khi hỏi hàn cẩn thận, liền biến mất trên mặt biển. Các người xem, người kia có phải khá quen mắt không? Ta cảm thấy có chút giống với người gây ra ồn ào, huyền náo 4 năm về trước. Ý của người là, Hắn là người 4 năm trước chém Kim Ô Cửu Thái Tử, giết đệ đệ của chủ nhân Bát Cảnh Cung sao? Thật sự rất giống đấy. Không phải nói hắn cùng Thang Cốc cùng nhau rơi vào trong Bắc Hải Chỉ Nhãn sao? Đó là nơi đại đế cổ trục xuất người có tội lớn, chưa từng có người nào trốn ra. Chẳng lẽ hắn có thể tái hiện thế gian ư? Không biết, không biết. Nửa tháng trước không phải có tin tức truyền ra, Hải Nhãn xuất hiện dị động, vọt ra một tia chớp màu vàng hay sao? Chưa biết chừng chính là hắn đấy. Trời ơi, trốn ra khỏi nhà giam thánh nhân viễn cổ, quá khó tin. Nếu là thật sự như vậy, lúc này sẽ có sóng to gió lớn xuất hiện. Bắc Hải thật sự quá lớn, mênh mông hơn đại lục vô ngần không biết bao nhiêu lần. Diệp Phàm muốn rời khỏi đây cũng không biết phải bay qua bao nhiêu năm. May mà hắn nhớ rõ những con đường tắt 4 năm trước. Năm đó khi tìm kiếm Thang Cốc, mọi người dùng vực môn tiến vào trong đại dương. Ven đường có một số cổ đảo có các trận văn cùng tế đàn có thể không ngừng vượt qua. Cho đến nửa tháng sau, Diệp Phàm vẫn lui tới trong đại dương màu đen này. Vài lần dùng trận văn để lại trên cổ đảo, vượt qua, nhưng rốt cuộc vẫn hướng về đại lục. Trong lúc này, hắn vẫn không ngừng nghe ngóng, chiếm được tin tức không xác thực. Huyết mạch duy nhất của Thái Dương cổ giáo may mắn thoát khỏi được một lão bộc nhân hộ vệ trốn vào hải vực. Bắc Hải những ngày này rất không bình tĩnh, rất nhiều cao thủ thường lui tới, chạy tới Hải Nhãn, muốn hiểu rõ chân tướng Kim Ô tộc. Trong đại dương bào đen, trong mắt Diệp Phàm chợt lóe thần quang, hắn nhìn thấy mười mấy con kim ô đang bay qua trên mặt biển. Hắn cưỡi sóng mà đi, mặt biển màu đen rất bình tĩnh, trống trải vô ngần, một mảnh đen như mực. Hắn nhìn lên bầu trời rồi nói, người của Kim Ô tộc, các người đang tìm cái quái gì? Lúc này gió êm sóng lặng, thanh âm hắn như sấm rền truyền đi rất xa trong đại dương bào đen mênh mông, khiến cho sóng dữ đánh lên tận mây. Người này có chút quen mắt, từng nhìn thấy ở chỗ nào rồi nhỉ? Hắn là tên 4 năm trước, sao có khả năng hắn từ trong Bắc Hải Chỉ Nhãn trốn ra sao? Không sai, chính là hắn, năm đó chém Cửu Thái Tử, chính là hắn. Trên bầu trời, ngàn vạn đạo thần vũ màu vàng bắn xuống. Trong mắt những người này đều lộ ra hàn quang, cũng có mấy con kim ô phi độn muốn chạy đi báo tin. Diệp Phàm chắp tay sau lưng đứng trên mặt biển, phát ra một tiếng rống to, lập tức như thiên đồi diệt thế, sóng ngầm cuồn cuộn mênh mông, hòa phá trường không hơn ngàn dặm. Vùng đại dương mênh mông này đều muốn lật nhào. Trên bầu trời, mười mấy cao thủ của Kim Ô tộc trước sau vỡ nát, dưới một tiếng rống của Diệp Phàm hình thần câu diệt, ngay cả một miếng xương vỡ cũng không thể sót lại. Hắn chỉ để lại một người thăm dò thức hải, biết đứa nhỏ của Thái Dương cổ giáo thật sự đã ra biển, được một lạc bộc nhân mang theo mà trốn đi. Kim Ô tộc điều động rất nhiều cao thủ, 9 vị thái tử có 6 người tới, càng có một số nguyên lão tự mình xuất quan mà đuổi giết. Diệp Phàm chấn động trong lòng, cảm thấy dị thường. Một tiêu điền cả cổ giáo xuống dốc mà thôi. Điều động nhiều người của Kim Ô tộc như vậy, nhất định là có chuyện cổ quái. Hắn nhận ân tình của lão nhân áo xanh, chiếm được 9 chữ thần gồn của Thái Dương cổ hoàng, lại luyện hóa cảnh phù tang khô. Sau khi biết hết thảy, sao có thể mặc kệ được? Cho dù không có những chuyện này, một chút huyết mạch cuối cùng của Thánh Hoàng nhân tộc cũng không nên tuyệt diệt từ đây. Bởi vì hắn không ác, mà tổ tiên của hắn từng có công đức vô lượng cho nhân tộc. Diệp Phàm dựa theo tin tức chiếm được, đuổi theo một phương hướng, tốc độ cực nhanh. Hắn sợ đi chậm sẽ có tiếc nuối. Cho đến tận 2 ngày sau, Diệp Phàm lại gặp mười mấy tên cường giả Kim Ô tộc. Trong đó, một lão Kim Ô dĩ nhiên là một vị đại năng rất đáng sợ, là nhân vật cấp nguyên lão. Là hắn, là người tên Diệp Phàm 4 năm trước đây. Có người kêu lên. Lão Kim Ô kia biết được, há hốc mồm phun ra một cái cổ kính màu vàng, lật mặt chiếu rọi hướng tới Diệp Phàm. Đây là một đạo Thái Dương hỏa tinh, dẫn động tinh khí mười phương, câu động vầng mặt trời chói chang trên bầu trời, toàn bộ tụ tập trên cổ kính, hóa thành thần quang chiếu hướng Diệp Phàm. Các người đối với ta thật là nhớ mãi không quên. Diệp Phàm một bước lên trời, không chút sợ hãi, đối mặt đạo thần quang này, một quyền đánh ra bên ngoài. Rắc một tiếng, cổ kính màu vàng vỡ thành mười mấy mảnh rơi xuống trời cao. Nguyên lão của Kim Ô tộc tương đối hung ác, thân thể chấn động, hóa thành một vầng Thái Dương màu vàng, bay đâm về phía trước. Diệp Phàm lù lù bất động, không sợ Thái Dương thánh lực, đón hỏa tinh, thời khắc mấu chốt lại ra tay. Phốc một tiếng, tay không xé mở vầng Thái Dương màu vàng kia. A! Một tiếng hét thảm thiết phát ra, con kim ô cường đại này bị xé rách, một vị nguyên lão cứ vậy bị Diệp Phàm chém rụng. Sau đó không lâu, Diệp Phàm rời khỏi vùng hải vực này. Lần này hắn hiểu rõ, huyết mạch duy nhất của Thái Dương thánh hoàng trốn hướng nào, rất nhanh đã chạy tới. May mắn có một vị lão bộc trung tâm bảo hộ, bằng không huyết mạch cuối cùng của thánh hoàng nhân tộc đã phải biến mất. 4 ngày sau, Diệp Phàm rốt cuộc gặp được đứa nhỏ kia ở một hải vực màu đen cùng với lão bộc nhân toàn thân máu me, mắt thấy không sống nổi nữa. Ngoài ra còn có trên 100 cao thủ của Kim Ô tộc, trong đó bao gồm mấy vị thái tử cùng nguyên lão. Đây là một đứa nhỏ rất tiều tụy và suy nhược, từng bị một vị cao thủ của Kim Ô tộc bổ nát thân thể nhỏ bé. 2 năm này suýt nữa bởi vậy mà chết bệnh. Quần áo ở trên người nó rách tung tóe, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, nhưng cặp mắt lại rất trong suốt. Ngoài ra trong cơ thể hắn như có một vầng mặt trời khiến thân thể khô gầy suy nhược của hắn phát sáng. Diệp Phàm rốt cuộc biết vì sao Kim Ô bộ tộc cố gắng đuổi giết đứa nhỏ này. Bị thương nặng như vậy, cho dù đại năng cũng đã chết mà đứa nhỏ này lại vẫn sống. Đứa nhỏ này thể chất đặc biệt như một vầng thái dương màu vàng chuyển thế. Mỗi một tấc máu thịt đều phát ra thần quang, rất gần với các loại lời đồn về thái dương thánh hoàng thời thái cổ. Kim Ô tộc sợ hãi nếu đứa nhỏ này điều trị thân thể mà trên người thật sự có thái dương cổ kinh. Tương lai dù không phải thánh hoàng thứ hai cũng sẽ thành tựu vô lượng đạo đạo. Mà Kim Ô tộc, thái dương cổ kinh xuất thế cùng đứa nhỏ này có quan hệ rất lớn. Đây là bọn họ bức thiết muốn chiếm được, nhổ cỏ nhổ tận gốc chiếm lấy cổ kinh. Bọn họ công tiếc điều động đại lượng cao thủ để mà xuất chiến. Bên cạnh, lão bộc nhân kia đã hấp hối, xương cốt toàn thân đều bị đánh gãy, hữu khí vô lực, tựa lên một khối đá ngầm, trong miệng phun ra bọt máu, đôi mắt giả đùa càng ngày càng đục đi. Đứa nhỏ kia đau lòng khóc lớn, dùng sức ôm lấy lão bộc, với tay thành âm non nớt khóc hô. Khương bá, không nên rời bỏ ta, đồng đồng không có người thân, chỉ còn có người. Lão bộc nhân ho ra một ngụm máu, cưng chiều sờ đầu đứa nhỏ gầy yếu, đôi mắt ngày càng ảm đạm, cũng ngày càng đục ngầu. Lão nói, ngươi là hậu nhân của Thánh Hoàng, là huyết mạch cuối cùng, ta thật sự không cam lòng, không thể bảo vệ được ngươi. Lão vừa nói vừa phun bọt máu ra ngoài, gần như không thể nói nên lời được nữa, lời nói không rõ. Khương bá, người không nên chết, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau cơ mà. Đứa nhỏ đau lòng khóc lớn, ôm thật chặt, lấy cánh tay đã gãy thành mấy đoạn của lão bộc. Ta rất vô dụng, ngay cả một chút huyết mạch cuối cùng của Thánh Hoàng đều không bảo vệ được. Lão bộc nhân dùng thân thể tàn tạ ôm lấy đứa nhỏ kia, ngửa mặt lên trời than thở. Con người mất đi sáng rọi, sinh mệnh lão đã đi tới điểm cuối, giọt lệ đục ngầu dọc theo khuôn mặt nhăn nhau rời xuống. Đem thái dương cổ kinh giao ra đây. Bát thái tử của Kim Ô tộc đứng ra, dáng người hùng vĩ giống như một ma thần màu vàng đứng sừng sững. Giao còn mẹ người chứ. Diệp Phàm lửa dẫn ngút trời, từ trên trời giáng xuống một quyền đánh ra. A! Kim Ô bát thái tử hét thảm một tiếng, thân thể chia nằm xẻ bảy, mảnh vụn bay về phía tộc nhân khác, khiến cho người nào nhìn thấy cũng là khiếp sợ. Diệp Phàm từ trên trời giáng xuống, dùng một quyền đập nát Kim Ô bát thái tử, thi thể tên này bắn ra thành mấy mảnh văng bốn phía, máu tươi như mưa rơi xuống thân thể những người khác. Quyền thần của Kim Ô bát thái tử lao ra, phát ra một tiếng kêu to thê lương thảm thiết. Con tiểu Kim Ô sáng chói mắt này bay nhanh ở lên trên trời, muốn tránh khỏi cái chết diệt vong. Nhưng Diệp Phàm căn bản không để cho đối phương một tia cơ hội nào. Hắn giống như một vị thần ma, bệ nghệ tứ hải, vươn ra một bàn tay to lớn màu vàng, chụp lấy nguyên thần trên đám mây, lôi nó xuống dưới, bóp thành bột mịn. Từ lúc này, Kim Ô thái tử vĩnh viễn biến mất khỏi thần gian. Tất cả mọi người đều ngây dại, mọi thứ diễn ra quá nhanh, bí quyết chữ hành quả thực là thiên hạ vô song. Diệp Phàm từ trên trời giáng xuống, nháy mắt giết chết truyền nhân tương lai của Kim Ô tộc. Dễ dàng như nhổ một gốc cây cỏ bình thường vậy, vô cùng nhanh chóng và lưu loát. Từ tận 3 năm trước đây, thì Kim Ô tộc bát quái thái tử đã là từng giết chết cả đại năng. Đây là một tuấn kiệt của yêu tộc, có thực lực rất cường đại, kinh diễm nhân gian. Nhưng cũng chính vị tuấn kiệt yêu tộc có thể so được với giáo chủ này lại bị người ta đánh nát như một viên ngói. Chỉ trong một hơi thở đã bị người ta đánh cho không còn sót lại chút cặn bã nào nữa cả, khiến cho người khác vô cùng kinh hãi. Lão bát! Một đám người của Kim Ô tộc rống to, từng luồng sáng màu vàng lao thẳng lên trên trời, chiếu rọi cả một vùng không gian, cả đám người tiến lên bao vây Diệp Phàm vào bên trong. Một vị Kim Ô thái tử bị chết là sự việc cực kỳ trọng đại, điều này còn liên quan đến thể diện và truyền thừa của bọn họ, vậy mà lại bị người ta dùng một quyền đánh chết tươi. Đây là mối thù chung của cả bộ tộc. Bên trong chiến trường, Diệp Phàm thân uy lẫm liệt, căn bản không có ý chạy trốn, một thân áo tím tung bay phần phật, đôi mắt sáng lạng như những vì sao trên trời cao, mái tóc đen dày đặc bay loạn, đứng thẳng bên trong chiến trường, một mình đối chọi với tất cả mọi người. Các người cũng có cảm giác cực kỳ phẫn nộ hay sao? Khi giết chết hậu nhân của Thánh Hoàng nhân tộc, thì các người có từng hiểu được cảm giác này không? Khi tiêu diệt truyền thừa của Thái Dương Cổ Hoàng, thì sao lại còn chưa thấy đủ? Ngay cả huyết mạch cuối cùng của hắn mà các người cũng không buông tha. Diệp Phàm một mình đơn độc đối chọi với vô số cao thủ của Kim Ô tộc. Hắn giống như một thần ma, bệ nghệ trung nhân, khoanh tay mà đứng, căn bản không có một tia khẩn trương nào cả. Dám giết thần tử của tộc ta, cái mặt chó của người thật sự là to bằng trời. Dám làm chuyện nghịch thiên như vậy, khắp thiên hạ này đều không dung tha ngươi đâu. Một vị thống lĩnh của Kim Ô tộc hét lớn một tiếng, cầm một thanh bịch huyết mà đào trong tay. Lưỡi đào màu xanh lạnh lùng sắc bén. Càng một tiếng, Diệp Phàm không thèm động đậy chút nào, chắp tay hai tay sau lưng, đứng nguyên tại chỗ, nhưng hắn lại vận chuyển bí quyết chữ binh, từ phía xa truyền đến một tiếng đao ngâm cực kỳ đáng sợ, vang vọng khắp trời đất. Phốc một tiếng, bịch huyết mà đào đào ngược lại, máu tươi văng lên cao mấy thước, một cái đầu người bay lên, mặt trên vẫn còn tràn ngập vẻ khiếp sợ và kinh hãi, không dám tin vào tất cả chuyện này. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.